Bầu trời đêm, chương 91, Long trụ, góc truyện audio.com. Mục đích là gì, làm thế nào các người phát hiện ra nó? Sở Tư hỏi, căn bản là dựa vào vị anh hùng này. Kim vỗ vỗ vai cô gái bên cạnh, từ khi biết đây là ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ, lời nói và cử chỉ của gã đã thu liễm rất nhiều, không còn xoa đầu như một tiểu quỷ thực thụ, cũng không gọi loạn công chúa nhỏ hay bảo bối nữa, chỉ thỉnh thoảng lợi dụng hai thế hệ tiện nghi ở nơi Tạp Bối Nhĩ không thể nhìn thấy. Gã nói, Tạp Bối Nhĩ thực sự đã làm được nhiều hơn những gì chúng tôi nghĩ, cô ấy đã xuất khẩu thiết kế hệ thống máy móc thông minh đến nhiều nơi quan trọng khác nhau, chẳng hạn như nhà tù, bệnh viện, quân bộ, tổng lĩnh chính phủ và tòa nhà an ninh một số thiết bị an toàn. Những mảnh thiết kế này được giấu kín trong hệ thống hoàn chỉnh, khi liên hệ với một số dữ liệu quan trọng nhất định, chúng sẽ tự động lấy các bản sao lưu và thậm chí là nâng cấp. Chúng tôi đã thu thập được nhiều thông tin nhờ những dữ liệu này trong một thời gian dài. Mục đích của thí nghiệm thời gian được tiết lộ trong bộ siêu tập thông tin này. Ngay từ khi bắt đầu tân công lịch với việc phát hiện ra hơn một chục hành tinh có thể sinh sống được và sự phát triển liên tục của công nghệ di cư tinh tế, một nhóm vốn ban đầu trên Thiên Ưng Gamma tinh bắt đầu chuyển đến các ngôi sao khác. Trong hàng nghìn năm chưa từng gián đoạn xung đột thỏa hiệp cùng với lớn lớn bé bé vô số hỗn chiến, Bạch Ngân Chi Thành dần dần vượt qua ngôi sao mẹ Thiên Ưng Gamma tinh, và trở thành nơi dẫn đầu về trình độ khoa học công nghệ vượt xa bất kỳ hành tinh nào khác. Thoạt nhìn trong không gian, hầu hết toàn bộ hành tinh đều tỏa sáng ánh bạc của các hợp kim công nghệ cao trắng đến lóa mắt, cho nên mới có biệt danh là Bạch Ngân Chi Thành. Tuy nhiên, quá thịnh vượng dễ dàng làm người ta sinh ra một loại ảo giác không gì làm không được. Kết quả là các loại mạo hiểm, nghiên cứu kinh thiên động địa ở Bạch Ngân Chi Thành ùn ùn không dứt. Bản thân đây không phải là chuyện xấu, phát sinh rất nhiều, dù là hành tinh nào thì mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng số nghiên cứu này đã bỏ qua tất cả hậu quả khi bắt đầu thực hiện. Quá trình này thật điên rồ và khủng khiếp, tác động tăng lên theo cấp số nhân, chờ đến khi thượng tầng phản ứng lại đã khẩn cấp đình chỉ, chiếc xe không thể dừng lại và kết quả là không thể thu hồi được. 5 lần 7 lượt dưới làn da sáng láng của Bạch Ngân Chi Thành, đã sớm hỏng be hỏng bét. Toàn bộ hành tinh đang suy vong với tốc độ gia tốc 800 dặm. Bề ngoài đình chỉ, bên trong đã trực tiếp nhảy ra khỏi vách đá. Vì vậy, thí nghiệm thời gian ấp ủ mà ra. Bọn họ muốn tạo ra liều thuốc hối hận, muốn có vô số cơ hội quay trở lại, và muốn xóa bỏ giới hạn của hậu quả để có thể thử mọi thứ mà không do dự. Bọn họ muốn phủ nhận ý nghĩa và dỡ bỏ sự trói buộc của thời gian. Nhưng tình hình của Bạch Ngân Chi Thành vào thời điểm đó không đủ để khiến họ mở rộng vòng tay. Kết quả của những mâu thuẫn tiếp tục nổi lên là Bạch Ngân Chi Thành trực tiếp dẫn đầu, gây ra 100 năm tinh tế đại hỗn loạn kéo dài hàng thế kỷ, mượn từ chiến tranh tinh tế rời đi mâu thuẫn tiêu hao có thể, đồng thời bằng cách sử dụng hỗn loạn, lặng lẽ đưa các thí nghiệm thời gian vào các hành tinh khác, lại ở các hành tinh khác cắm rễ. Cậu biết đấy, giống như lấy Bạch Ngân Chi Thành làm nguồn gốc và đào các nhánh sông trên các hành tinh có thể sinh sống khác. Góc truyện audio.com. Khi Kim nói, còn không ngừng khoa tay múa chân, nói tới đây, sắc mặt nhợt nhạt của gã có chút đỏ, cũng không ý thức được nâng cao giọng điệu. Hành tinh của chúng ta bị trở thành khay nuôi cấy, chờ thời gian để thử nghiệm và lên men trong nhiều môi trường khác nhau. Hành tinh của chúng ta có nền tảng dày nhất và vì nó từng là hành tinh mẹ, nó tương tự như nhóm quyền lực chính trị và nhóm vốn của Bạch Ngân Chi Thành, liên kết chặt chẽ với nhau, đối với họ mà nói chính là vật chứa phản ứng tuyệt vời. Những căn cứ thí nghiệm thời gian này được liên kết với khu vực thí nghiệm thời gian khổng lồ của Bạch Ngân Chi Thành. Tất cả những dao động và nhiễu loạn năng lượng gây ra bởi Bạch Ngân Chi Thành trong thực nghiệm sẽ dẫn đến thông qua hành tinh này qua hành tinh khác, đặc biệt là chúng ta bên này. Không biết cậu có còn ấn tượng gì không, đã có báo cáo trong vài năm rằng xu hướng cạn kiệt hành tinh của Bạch Ngân Chi Thành đang bị đảo ngược theo một tốc độ nhất định, kéo theo một loạt dữ liệu lộn xộn và các thí nghiệm đứng đắn, thực tế là thí nghiệm thời gian vài lần nếm thử kết quả. Hơn nữa cái gọi là xoay chuyển chỉ là bề ngoài, sự rối loạn năng lượng và hiệu ứng gây ra là quá lớn để loại bỏ. Giống như mang theo một quả bom có sức nổ tương đương không thể so sánh được, giấu nó đi và cố gắng tìm mọi cách để tìm người lấy nó ra. Vào thời điểm đó, đại bộ phận đều đã không còn nữa, hoặc bị xử lý bí mật như Tạp Bối Nhĩ và Ngài Lâm Na, hoặc giống như cha cậu bị xử trong sự cố pháo đài Ba Ni Bảo. Lần đó đả kích thật sự quá lớn, bóng ma giằng co trong nhiều thập kỷ, tôi và Mai Lạp Đức chỉ có thể thận trọng hơn, nếu lại thêm mạo hiểm, đại khái toàn quân có thể sẽ bị xóa sổ. Ngày buồn tẻ này đã trôi qua cho tới khi căn cứ Hồng Phong bị phá hủy vào năm 1685. Thực sự là, Kim suy nghĩ dùng từ, truyền cảm hứng, Hiệu Hành, Kiệt Ngân và những người khác, ngay cả Sở Tư cũng trong lúc nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì, nghĩ nghĩ, lần đầu tiên anh xen vào giữa. Lời này để Tát Ách Dương nghe thấy đảm bảo choáng lắm. Ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ giơ tay vỗ nhẹ bốp bốp hai cái như cổ vũ, nhân tiện bày tỏ tán đồng lời của Kim. Mọi người, Kim nở nụ cười, nói, cho dù kéo Mai Đức Lạp qua đây, anh ta cũng sẽ đồng ý với từ đó. Sở Tư im lặng nghĩ về vẻ mặt không hề thay đổi quanh năm của Thượng tướng Mai Đức Lạp, không thể tưởng tượng được phản ứng. Đồng ý của ông khi nghe lời này. Chúng tôi khi đó kỳ thật mỗi người đều bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, không nên có khuynh hướng và hành vi quá rõ ràng. Nhưng tôi vẫn muốn nói Tát Ách Dương tiên sinh sở dĩ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật 17 năm, một phương diện cậu ta xác thật lợi hại cực kỳ, về phương diện khác cũng do công lao của mấy người Mai Đức Lạp. Căn cứ Hồng Phong đã bị phá hủy như Tát Ách Dương nói, thực sự đã phá hủy tất cả các thiết bị và dụng cụ liên quan đến thí nghiệm thời gian trong căn cứ, bao gồm cả bể năng lượng, và thực tế không liên quan đến bất kỳ mạng sống con người nào. Vụ nổ xảy ra sau đó thực sự là bút tích của quân bộ, một mặt là để làm nặng thêm tội ác của Tát Ách Dương, mặt khác là để che đậy. Cái gọi là danh sách liên hệ bị thiếu thực chất là danh sách những người tham gia thí nghiệm thời gian. Dưới chiêu bài, mất liên lạc quân bộ cùng một bộ phận tổng lĩnh chính phủ tòa nhà an ninh đã chuyển tất cả những người đó đi. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chính là, mặc dù Tát Ách Dương đã phá hủy hang ổ lớn nhất của nhóm. Thí nghiệm thời gian, trên Thiên Ưng Gamma Tinh, miễn là nền tảng thực sự của Bạch Ngân Chi Thành vẫn còn, việc dữ liệu thiết bị thí nghiệm được tái lập khôi phục sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Tôi khi đó có điểm thiếu cảnh giác, sau lại làm một việc có lỗi với đầu óc rất ngu ngốc. Kim nói với vẻ mặt ảo não, sau đó tôi lại thử khám phá hang ổ mới của bọn họ dưới vỏ bọc một dự án nghiên cứu, kết quả là bị hố trong khoang thí nghiệm trục trặc. Mọi người nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi của gã, sợ cũng sẽ nói, vì thế tôi cũng đã chết. Đừng nhìn tôi với cặp mắt tảo mộ vậy chứ, Kim xua tay, tôi chưa chết nhưng thời gian thân thể xuất hiện hỗn loạn, khiến tôi bị quay ngược lại bộ dáng khi còn trẻ. Về thể lực thì sao, trở lại thời điểm đó ấy, so với chết còn tốt hơn, Thiệu Hành nói. Tạp Bối Nhĩ lại lần nữa dùng ngón tay gõ theo nhịp tương tự như mã Morse trên tay vịn, thay đổi là. Nhưng tuổi thọ sinh lý của anh ấy đã bị rút ngắn đi rất nhiều. Sở Tư cau mày, có thể khôi phục không? Kim cũng không quan tâm lắm mà lắc đầu. Chỉ là tai nạn thôi, nào có thể tùy ý đi tới đi lui, còn sống là tốt rồi. Gã dừng lại, rồi nói thêm. So với những người bạn cũ đó, tôi đã là một trong những người may mắn nhất rồi. Nhưng có lẽ để bù đắp cho tuổi thọ bị rút ngắn, tôi đã đón Tạp Bối Nhĩ ở bệnh viện vào mùa đông năm sau. Kim ngừng một chút lại nói. Cùng lúc đó còn thấy Thiệu Đôn cưỡng chế không cho cậu xuất viện sớm nữa. Bệnh viện, Sở Tư sửng sốt, anh ở trong bệnh viện còn bị lão Thiệu lệnh cưỡng chế không cho phép xuất viện. Tổng cộng chỉ có một lần duy nhất chính là lần một nửa cơ thể bị tổn thương. Khi đó Ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ cũng ở bệnh viện. Cho nên cô là, Sở Tư nhìn về phía Tạp Bối Nhĩ. Đối phương hướng anh híp mắt cười cười, gõ ngón tay theo nhịp đáp. Cảm ơn cậu đã bắt được tôi. Sở Tư sững sờ, cô là đứa nhỏ suýt nữa trượt xuống. Tạp Bối Nhĩ gõ giải thích, lúc đó bị nhốt trong khoang thực nghiệm, hẳn là chết không thể nghi ngờ, bởi vì thực nghiệm chưa xuất hiện dù chỉ là bán thành phẩm. Nhưng thực tế, khi tôi mở mắt tỉnh dậy, cũng là cậu phụ trách hộ tống đội thực nghiệm kia. Kim thế cô nói, chúng tôi đoán rằng khả năng thành công rất thấp trong khoang thực nghiệm để lại dấu vết trên người Tạp Bối Nhĩ, gây ra một phần hỗn loạn thời không gian, vì vậy cô ấy đã ở trong môi trường sau khi thời gian bị kéo, và thời gian thân thể bị kéo về trước kia, tức là khi cô ấy 2-3 tuổi, không có trí nhớ, giống như một đứa trẻ bình thường bị thương nặng, có thể cân bằng vi diệu nào đó được hình thành nên cô ấy vẫn còn sống. Tạp Bối Nhĩ lại gõ bổ sung. Tất nhiên, dù sao cũng là ngoài ý muốn, về sau còn sống hay không thì đâu biết được. Mọi người, Kim nghĩ lại hướng Sở Tư nói. Ai, tôi bị hố trong khoang thực nghiệm, nửa năm không ra ngoài, đảo mắt một cái cậu đã máu chảy đầm đìa nằm bệnh viện, nói cho cha cậu biết thế nào tình bạn của chúng tôi coi như xong rồi. Tôi lúc ấy cùng Thiệu Đôn giả vờ như không quen biết, không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp cho nên chằn chọc liên lạc với Mai Đức Lạp, sau đó anh ta đã làm việc một chút, điều động cùng cấp chuyển cậu đến tòa nhà an ninh tương đối an toàn. Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không muốn lôi kéo thế hệ của cậu vào những rắc rối này nữa, nhưng vẫn phải lập kế hoạch, vạn nhất toàn quân chúng tôi bị xóa sổ tốt xấu gì cũng còn có các cậu có thể chống đỡ một chút hỗ trợ tồn tại. Sở Tư nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy hỗn độn. Những người không liên quan mà anh nghĩ là xa lạ, đều chúc phúc anh bằng sự quan tâm, những bậc cha chú và bạn bè dù sống hay chết đang lặng lẽ chăm sóc anh ở những góc mà anh không thể nhìn thấy. Kim không chú ý đến sự thay đổi trong mắt anh, tiếp tục nói hết điểm cuối cùng. Nói tóm lại, những năm đó có lẽ là những năm đẹp nhất. Sau này, Mai Đức Lạp trở thành thượng tướng, cũng bồi dưỡng vài người có vẻ có quan hệ nằm vùng, mặc dù so sánh nhân số vẫn hoàn toàn bất lợi, nhưng cuối cùng cũng có điểm phát triển tốt. Chúng tôi kỳ thật vẫn luôn có suy đoán rằng nếu Bạch Ngân Chi Thành bên kia tiếp tục điên, gây nên năng lượng và thời không hỗn loạn càng ngày càng ép không được cũng nên tìm phương thức giải quyết, bọn họ không thể hiểu sự thật rằng ngăn chặn tốt hơn là khai thông. Mà chính hành tinh của chúng ta rất có thể được sử dụng để chuyển, nhưng chúng tôi trước sau không thể phát hiện ra dấu vết thí nghiệm thời gian mở rộng quy mô, chỉ một căn cứ nhỏ không đủ để tiêu hóa một vấn đề lớn như vậy. Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chậm hơn một bước, chờ đến khi mơ hồ phản ứng lại một lỗi thí nghiệm cấp độ hủy diệt chưa từng có đã xảy ra trên Bạch Ngân Chi Thành. Kim gãi gãi tóc, nắm lấy bím tóc sau đầu làm cho nó lộn xộn. Tôi nhận được tin tức vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 1713, khi đó đang mang theo tạp bối nhĩ trong khu rừng tuyết tùng đen, chuẩn thời gian cậu tĩnh dưỡng đi qua xem cậu. Tin tức là từ Mai Lạp Đức gửi qua, mà anh ta tìm thấy tin tức vào giữa trưa ngày hôm đó. Chuyện sau đó cậu cũng biết đấy, chúng tôi không có thời gian để phản ứng, toàn bộ hành tinh bị cuốn vào cơn ác mộng này. Vào tối ngày 27 tháng 12 năm 1713, chuông báo động toàn cầu vang lên, trong vòng 3 phút đó, mọi người hốt hoảng đi tìm khoang đông lạnh gần đó nằm xuống, sau đó bầu trời tối đen kéo dài đến mức khó có thể nhìn thấy. Vậy nên Bạch Ngân Chi Thành cuối cùng cũng tìm được cách truyền hậu quả. Sở Tư nói, đúng vậy, Kim gật gật đầu, khi tôi thức dậy từ khoang đông lạnh với tạp bối nhĩ, chúng tôi phát hiện ra rằng khoang đông lạnh trong rừng tuyết tùng đen này đã được sửa đổi và những người nằm trong đó sẽ thức dậy muộn hơn những người khác. Tôi nghĩ có thể là do tôi và tạp bối nhĩ bất chi bất giác bại lộ, đối phương nắm đúng quy luật chúng tôi vào rừng tuyết tùng đen hàng năm. Nhưng do trùng hợp ngẫu nhiên, thời gian của cá nhân chúng tôi bị rối loạn, thời không gian xung đột năng lượng toàn cầu tức thì gây ra bởi thực nghiệm khiến hành tinh nứt toạc, trong quá trình đó, hai chúng tôi cũng ảnh hưởng đến thời gian của mảnh hành tinh này, nên mới có kết quả thời gian hỗn loạn như vậy. Kim nhún vai, chúng tôi đoán rằng chính sự rối loạn và nứt toạc khổng lồ này đã ảnh hưởng đến những người trong sự cố pháo đào Bani Bảo. Đội thực nghiệm lúc trước như những kẻ điên không muốn lãng phí căn cứ, đem những người đó tất cả đều nhét vào khoang thực nghiệm, đại khái là mẫu số cho xác suất thành công nhỏ bé đến đáng thương. Gocchuyenaudio.com. Không ngờ lại có một kết quả chó ngáp phải ruồi mà tỉnh lại, chẳng qua trạng thái hiện tại của họ không sống cũng không chết mà bị đóng băng tại một thời điểm nhất định. Kim đã thử liên lạc với những người khác khi tỉnh dậy nhưng chỉ có một vài câu trả lời ít ỏi. Gã nghi ngờ rằng khoang đông lạnh của mọi người có thể đã bị động tay động chân, cho nên gửi cho họ lời nhắc cho dù đã tỉnh hay chưa. Cho đến khi gã nhận được tín hiệu từ Thường Kỳ, sau khi hành tinh tan rã, nhóm tử thương thảm trọng đã tụ hợp lại ở những thời điểm khác nhau. Tưởng đã phát hiện ra manh mối mới được che giấu trong một bản dự thảo được giao cho hắn trước khi học sinh tạp bối nhĩ qua đời, chính manh mối này cho phép chúng tôi tìm ra công cụ chân chính mở ra chiếc hộp Pandora. Kim nói, bản dự thảo, Sở Tư lập tức kết nối máy truyền tin của mình với bàn điều khiển của trung tâm chỉ huy trực tiếp chiếu lên văn kiện mà anh và Tát Ách Dương đã giải mã. Bản thảo nghiên cứu và tệp âm thanh được hiển thị cạnh nhau trên màn hình. Là cái này sao, có vẻ như là thật. Kim nhấn vào nút hai lần, tệp âm thanh phát ra, giọng nói kỳ lạ lặp lại những gì Sở Tư đã nghe lần trước. Vĩnh sinh trở thành ma quỷ, cái chết trở thành thần thánh. Thời gian của các cậu eo hẹp hơn chúng tôi, cho nên có thể không nhận ra rằng xử lý tệp âm thanh như thế này. Kim cắn đầu lưỡi, nhìn chằm chằm vào màn hình nhanh chóng gõ phím, bộ dáng kia trước đây ở chung, Sở Tư chưa từng gặp qua. Gã phân tách toàn bộ âm thanh và phát ngược lại, liền trở thành một âm tiết duy nhất. Theo mật mã Bennett, ồ các cậu không biết mật mã Bennett đâu, trước đây chúng tôi dùng nội bộ mà. Kim giải mã các từ đơn theo chìa khóa của cái gọi là mật mã Bennett, cuối cùng nhận được một câu. Chúng nó sáng tạo ma quỷ, chúng ta sáng tạo thần thánh. Cái gọi là, thần thánh, hẳn là thiết kế, cách bàn, tạp bối nhĩ để lại cho họ cuối cùng được Thường Kỳ đặt ở dưới lòng đất của pháo đài Bani Bảo. Kim chỉ vào màn hình nói, chúng tôi lúc trước cho rằng chỉ có một phần thông tin này, nhưng kỳ thật còn có một phần thông tin thứ hai. Gã lại phát câu, chúng nó sáng tạo ma quỷ, ta chuẩn bị thần thánh. Lần nữa, phân giải thành một chuỗi chữ cái, sau đó thay đổi một phím để chuyển chuỗi chữ cái này thành mấy bộ số. Sở Tư vừa thấy liền hiểu ra, mỗi bộ số đại diện cho hàng thứ y trong hàng thứ x, cho nên không nói hai lời theo dõi những dãy số đó, tìm thấy câu trả lời trong bản dự thảo giống như cuốn nhật ký đó, câu trả lời viết ra một cái tên. Mông Đức Hoắc Lợi Tư, toàn bộ người trong trung tâm chỉ huy rơi vào im lặng chết chóc khi họ nhìn thấy cái tên. Trong quá trình thiết kế khoang đông lạnh, bất cứ khi nào có bất đồng cãi vã, luôn có người gào thét. có phải nên khiêng quan tài của giáo sư Mông Đức Hoắc Lợi Tư lại đây trấn áp lũ ngu xuẩn các người mới im mồm không? Cái tên này hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mỗi khi xuất hiện, nó luôn được gắn với một từ khác. Long Trụ, Mông Đức Hoắc Lợi Tư là nhà thiết kế chính và điều hành của Long Trụ. Tim chỉ vào cái tên, nói với những người đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mông Đức Hoắc Lợi Tư là người tham gia giấu mặt giỏi nhất trong thí nghiệm thời gian, giờ thì các cậu nên biết cách Bạch Ngân Chi Thành đã chuyển những hậu quả tàn khốc lên hành tinh của chúng ta thông qua trải rộng Long Trụ ở khắp mọi ngóc ngách của hành tinh, rất đáng sợ phải không? Góc chuyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, bóp mặt đau quá. Chương tiếp theo gần đến lúc kết thúc Oz, khách chương.